siêu cấp thiên phú, chương 185, truyền thừa, góc truyện audio.com. Phù, Diệp Thiên mở hai con ngươi ra, trong mắt tràn đầy vẻ vui sướng. Thành công, tám thành đạo ý, Diệp Thiên nghĩ thầm. Bất quá, hắn đã ăn gian, không sai, hắn đã âm thầm mở ra năng lực gia tốc thời gian. Nhưng chỉ bao trùm xung quanh bản thân, những người khác căn bản không biết là hắn đã vận dụng thiên phú thời gian. Ở dưới 3 lần gia tốc thời gian, tương đương với việc hắn đã tìm hiểu trong 6 tháng thời gian. Lúc này mới có thể lĩnh hội đạo ý đến 8 thành. Loại hành vi ăn gian biến thái này, cũng chỉ có một hình hắn sử dụng được, những người khác cũng không có năng lực gia tốc thời gian. Bất quá bởi vì duy trì năng lực gia tốc thời gian, hắn đã tiêu hao đi không ít nguyên khí thạch để bổ sung lực lượng. Nhưng tổng thể mà nói là vô cùng có giá trị, xem ra tháp chiến thần cũng không phải là vạn năng, ta sử dụng gia tốc thời gian, nó cũng không ngăn cản, nói không chừng còn chưa phát hiện ra được. Diệp Thiên suy đoán, đã lĩnh hội xong tám thành đạo ý tăng thêm việc thần điện đã sắp mở ra. Hắn cũng không muốn tiếp tục lưu lại ở nơi này, nên rời đi. Diệp Thiên rời khỏi không gian bia chiến thần, trước tiên trở về nhà một chuyến. Lúc này, hắn mới kinh ngạc phát hiện ra Tiểu Huyết đã thức tỉnh. Tiểu Huyết, ngươi rốt cục cũng tỉnh dậy rồi à, ngươi ngủ một lần là mấy tháng. Diệp Thiên xoa đầu của Tiểu Huyết, nói ra, chủ nhân, ta phát hiện ra ở trong đầu nhiều ra một chút đồ vật. Tiểu Huyết hưng phấn nói, là cái gì? Diệp Thiên có một chút khẩn trương, đây thế nhưng là sủng vật của bản thân hắn à, cũng không thể xảy ra chuyện. Dường như là truyền thừa, vào thời điểm ta sinh ra cũng có, nhưng chỉ có một số truyền thừa đơn giản, nhưng bây giờ lại xuất hiện một số phương pháp tu luyện. Có vẻ như còn có liên quan tới lĩnh hội áo nghĩa gì đó. Tiểu Huyết bình thản nói, cái gì? Diệp Thiên trừng lớn hai con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiểu Huyết, rất nhanh, hắn liền biết rõ ràng, đó là truyền thừa của Long tộc Chiến Huyết Thiên Long. Mà truyền thừa của Chiến Huyết Thiên Long nhất tộc lại có các giai đoạn khác nhau. Là để cho Chiến Huyết Thiên Long có thể tu hành vững vàng từng bước một. Đáng tiếc là, truyền thừa của Chiến Huyết Thiên Long nhất tộc có độ bảo mật rất cao. Coi như là Tiểu Huyết cũng chỉ có thể lĩnh ngộ cho bản thân. Không có cách nào nói ra, giống như là một loại lời thề vậy. Ở dưới sự bất đắc dĩ, Diệp Thiên chỉ có thể nói Tiểu Huyết cố gắng tu hành. Dù sao thì nếu Tiểu Huyết tìm hiểu ra áo nghĩa, hắn trực tiếp sao chép là được, ngược lại cũng không cần phải ghen ghét Tiểu Huyết. Tiểu Huyết, ngươi về sau chính là bảo khổ áo nghĩa di động của ta. Diệp Thiên nhìn Tiểu Huyết, thầm nghĩ, Tiểu Huyết đáng thương không biết rằng chủ nhân vô sỉ đã xem nó như là một cái bảo khố di động. Nếu không khẳng định sẽ oán trách, Tiểu Huyết, ta chuẩn bị ra bên ngoài một chuyến. Ngươi hãy ở bên trong mật thất tu luyện cao cấp tu luyện cho thật tốt. Thực lực của ngươi bây giờ quá yếu. Ta chỉ cần dùng một đầu ngón tay liền có thể ấn chết ngươi. Diệp Thiên đả kích Tiểu Huyết. Hừ, chủ nhân, chờ ngài trở về, ta khẳng định sẽ cường đại hơn ngài. Tiểu Huyết cũng không chịu thua. Đoạn truyền thừa mới xuất hiện khiến cho nó vô cùng tự tin. Đáng thương là nó không biết, vô luận nó mạnh lên như thế nào, cũng đánh không lại Diệp Thiên, bởi vì Diệp Thiên có thể sao chép hết thảy thiên phú của nó. Vậy làm sao mà so? Tại trường Linh Hà, trong ngày này, có từng vị vương cấp đi đến nơi này, khí tức của mỗi người đều vượt xa vương cấp bình thường. Phàm là có vương thú tới gần bọn hắn, sẽ lập tức bị miểu sát. Chỉ trong chốc lát sau, ở một nơi nào đó ven bờ trường Linh Hà, nơi này đã có hơn 100 vị vương cấp tập trung. Còn có vương cấp lục tục đi tới. Tới rồi, Diệp Thiên bay tới, hạ xuống bên bờ trường Linh Hà, quét ánh mắt qua, nhìn thấy được rất nhiều vương cấp. Diệp Thiên, ngươi cũng tới, một giọng nói nhu hòa truyền đến. Diệp Thiên quay đầu lại nhìn, phát hiện ra một người quen, Tịch Nguyệt Thánh Nữ. Diệp Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, Tịch Nguyệt Thánh Nữ đã đi tới. Diệp Thiên phát hiện ra có không ít ánh mắt bất thiện. hiển nhiên là cũng có không ít người ái mộ Tịch Nguyệt Thánh Nữ. Dĩ nhiên đã sinh ra địch ý đối với hắn, hắn cũng không thèm để ý đến ánh mắt của những người này. Bất quá chỉ là một đám gà đất chó xanh mà thôi. Không đáng giá để nhắc tới. Diệp Thiên, không ngờ được ngươi mới đến căn cứ Trung Hải không bao lâu. Lại có thể lấy được một chiếc chìa khóa thần điện. Tịch Nguyệt Thánh Nữ hiếu kỳ. Có người cho, Diệp Thiên thuận miệng nói một câu. Thì ra là thế, Tịch Nguyệt Thánh Nữ cái hiểu cái không gật gật đầu. Nàng tưởng rằng một vị đại đế nào đó của Liên Minh Tán Tu đã cho hắn. Dù sao thì Liên Minh Tán Tu cũng nắm giữ vài danh ngạch. Diệp Thiên thấy Tịch Nguyệt Thánh Nữ dường như đã hiểu lầm. Cũng không muốn giải thích, Tịch Nguyệt Thánh Nữ, cô có biết gì về thần điện hay không? Diệp Thiên hỏi, không biết nhiều, đây cũng là lần đầu tiên ta tới. Nhưng tiền bối Nguyệt Thần Tông trước kia đã tới, ngược lại cũng đề cập với ta một chút. Không gian bên trong thần điện rất lớn, bên trong có rất nhiều kiến trúc, bảo vật được giấu ở bên trong những kiến trúc này. Bởi vì mỗi một lần chỉ có thể lấy một kiện bảo vật. Sau khi lấy được bảo vật cũng sẽ bị truyền tống ra bên ngoài. Không có cách nào tiến vào bên trong kiến trúc một lần nữa. Cho nên cho tới nay vẫn chưa lấy hết được bảo vật. Đương nhiên, muốn thu hoạch được bảo vật cũng hết sức khó khăn. Bên trong đại bộ phận kiến trúc đều có thủ hộ giả. Tịch Nguyệt Thánh Nữ giới thiệu, thủ hộ giả, đây là lần đầu tiên Diệp Thiên nghe được cái từ này. Vương Yến cũng không nói với hắn, có lẽ là ngay cả Vương Yến cũng không biết, dù sao thì địa vị của Vương Yến tại Dong Binh Quán Chiến Phủ cũng không phải là quá cao. Có thể đạt được một cái danh ngạch có lẽ là có quan hệ cùng với phụ thân của nàng. Mà bằng vào thực lực của nàng căn bản không đủ để tiến vào không gian thần điện. Tự nhiên sẽ không biết quá nhiều đến tình huống bên trong không gian thần điện. Không sai, là thủ hộ giả, những thủ hộ giả này giống như là kim giáp thần linh. Nhìn qua giống như là người, nhưng trên thực tế lại là một loại khôi lỗi vô cùng chân thực, Tịch Nguyệt Thánh Nữ nói, chỉ có đánh bại thủ hộ giả. Mới có thể tiến vào những tòa kiến trúc kia, lấy đi một kiện bảo vật. Cảm ơn cô, Diệp Thiên cảm kích nói. Không có gì, chờ đến khi ngươi đi vào tự nhiên rất nhanh sẽ phát hiện ra điểm này. Ta chỉ nói sớm một chút mà thôi. Tịch Nguyệt Thánh Nữ mỉm cười nói. Diệp Thiên trò chuyện giam ba câu cùng với Tịch Nguyệt Thánh Nữ. Nhưng lại dùng thiên phú sao chép một mực dò xét những võ giả khác. Có không ít người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp thần tinh. Thậm chí còn có một số người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt. Cách chương.